Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 615. Ngốc Thái Thái đem một lớn một nhỏ đều thu thập dễ bảo. Quan Hy xem tiểu tổ tông hoàn toàn không có nhận thức đến sai lầm đi cũng là trước kia ở thực. Gia, tất cả mọi người khi hắn là thiếu gia, thực đằng tiêu cũng sủng. Sau đó nàng ở M quốc đọc sách. Lúc ấy nghĩ đến tiểu thánh đại là nàng đệ đệ, bình thường bởi vì học nghiệp không có cách nào chiếu khán hắn đã muốn thực áy náy. Bình thường tiểu tổ tông có cái gì yêu cầu, nàng cũng tận lực thỏa mãn, cho nên dưỡng thành tiểu tổ tông loại này làm giận tính tình. Còn như vậy đi xuống, hắn về sau tái hố nàng. À, không đúng, tái chính mình xuất môn không cùng đại nhân giảng sao được. Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn banh, sinh khí nói, tiểu thánh đại, đứng lên, tiểu thánh đại vẫn là nhìn ra ngu ngốc Quan Hy là thật ở sinh khí. Dừng một chút, ngoan ngoãn theo sofa thượng đứng lên, hắn không nghĩ nhạ ngu ngốc Quan Hy tức giận, lại đây, Quan Hy còn nói, tiểu thánh đại cảm thấy không ổn, chần chờ một cái chớp mắt, đi qua, ngu ngốc Quan Hy, ngươi muốn làm thôi. Lại đây, Quan Hy vẫn là bản khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu thánh đại trong lòng hoảng một, nhưng không có biện pháp, vẫn là duy trì cao lãnh tiểu nam thần bộ dáng. Tiểu béo chân đát đát hai bước đi đến Quan Hy trước mặt. Hắn biết cái miệng nhỏ nhắn, cao lãnh vẻ mặt có chút mềm hóa bộ dáng. Thanh âm rất nhẹ là thương lượng tiểu ngữ khí. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi nếu tưởng tấu ta, chúng ta trở về nói sau. Được không, sợ bị ngu ngốc Quan Hy tấu là một chuyện, thật sự là ở người xấu Tiêu Cửu Diêm trước mặt bị tấu. Hắn vừa rồi đến khi phóng nói không được nam nhân thưởng ngu ngốc Quan Hy chuyện. Liền một chút lo lắng đều không có, hắn tiểu thánh đại liền mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng chưa. Về sau còn như thế nào hỗn, Quan Hy đang ở nổi nóng, làm sao hội cùng tiểu tổ tông thương lượng. Nàng phụng phịu nhi, không được, chính mình xoay người vẫn là ta động thủ. Chính mình, tiểu thánh đại bên tai đỏ, nho nhỏ tiếng nói nhỏ như mũi kêu nột. Hắn cũng là ngoan, biết lần này ngu ngốc Quan Hy sinh khí. Ngoan ngoãn xoay người, tiểu thân thể ghé vào sofa thượng, mân mê nho nhỏ thịt thịt thí thí. Chuẩn bị làm cho ngu ngốc Quan Hy đánh, chuẩn bị bị đánh động tác tư thế tương đương tiêu chuẩn. Không phải không nghĩ trốn, né, làm cho ngu ngốc Quan Hy bắt đến trực tiếp tấu. Đến lúc đó càng khó kham, càng đau, ngu ngốc Quan Hy, người điểm nhẹ tiểu thánh đại lắc lắc tiểu đầu. Nói với Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm, này cùng hắn sang thanh thối tiểu quỷ, ở ngốc thái thái trước mặt như vậy ngoan, bị bắt thập dễ bảo, hướng quản ra, ngoặc kép, sao, thái thái quả nhiên lợi hại. Ăn định rồi cửu gia, cũng đem tiểu thiếu gia thu thập dễ bảo, Tiêu gia đương gia chủ mẫu, nên có này uy nghiêm phạm nhi. Trong nhà lớn nhỏ hai vị gia đều quản được trụ, Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, mang phong dường như hạ xuống, nhìn thủ kình nhi còn không tiểu. Tiểu thánh đại nhắm lại xinh đẹp ánh mắt, tránh không khỏi ngu ngốc Quan Hy bàn tay, đơn giản không xem, khiến cho bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Không phải là đánh thí thí sao? Hắn tiểu thánh đại là nho nhỏ nam tử hán. Kháng được, đợi lại chờ. Tiểu thánh đại đoán trước chung bàn tay thanh cùng cảm giác đau đớn không có tới. Hắn tiểu meo meo mở to mắt, hướng lên trên xê mon sơ nhất chỉ tu lớn lên thủ ngăn trở ngu ngốc Quan Hy lạc đã hạ thủ. Tiêu Cửu Diêm, ngươi làm gì? Quan Hy tiểu bạch thủ bàn tay yếu hạ xuống. Nàng lần này là thật muốn đánh tiểu thánh đại thí thí. Cho hắn biết loại này làm cho đại nhân lo lắng chuyện tình không được tái là mần đi tiểu bạch thủ. Cách tiểu thánh đại thí thí còn mấy cm, bị nam nhân bàn tay to bát, nàng tức giận, chừng hắn, buông ra Tiêu Cửu Diêm không buông tay. Nam nhân bàn tay to cô con gái tinh tế cổ tay. Giống kìm sát, hắn trầm giọng nói, thái thái. Quan thần cũng không làm cái gì đại lỗi sự, giảng hai câu thì tốt rồi, làm gì động thủ, ngoặc kép, hết chương.